Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, thức tỉnh ngư nhân một càng, thế nào như thế ghê tởm a? À? Ai muốn ăn này ngoạn ý thịt, Vương Quỳnh chán ghét nhìn thoáng qua trong quan tài mặt chết cứng giao nhân. Cả người cũng không tốt, Vương Quỳnh trước kia nôn ọe bệnh trạng cơ hồ một điểm đều không có. Thọ Tư Lương mặt như vậy sống nguội thực phẩm ni liền không có loại nào này nọ là nàng không dám ăn, nhưng là giờ phút này, nghe thế vị ngư dân nói muốn ăn giao nhân thịt, sắc mặt của nàng một chút thương bạch khởi đến, nhìn chằm chằm quan tài lý giao nhân bắt đầu cuồng nôn ra. Nhổ ra gì đó tuy rằng đều là phổ thông đồ ăn, nhưng là rất nhiều đã biến chất biến thành màu đen, phát ra từng đợt tanh hôi vị. Nhân ăn vào đi đồ ăn bình thường tiêu hóa sau, sẽ bài tiết xuất ra, nhưng là này đó đồ ăn cư nhiên lâu dài trầm tích ở nàng trong cơ thể mãi cho đến xuất hiện biến. Chất tình huống, phải biết rằng nhân mang ý xấu là một cái thực vất vả quá trình. Vương Đại Nữ luôn luôn có thượng hiên che chở, cho nên liên ta đều xem nhẹ nàng phía trong bụng hoài là quỷ. Trời sinh chính là hung tàn thô bạo. Thượng Hiên sắc mặt trầm xuống lập tức ôm Vương Quỳnh vòng eo. Bàn tay rộng mở nhẹ nhàng nhấn trụ Vương Đại Nữ bụng. Đối với ngư dân sẵn giọng quát lớn một tiếng, dài không dài đầu óc, ta có nói thứ này mua là cho ta thê tử ăn sao? Ngươi nếu lại vô nghĩa, khiến cho ngươi tất cả đều ăn đi kia cảm tình hảo. Chúng ta còn ngóng trông trường sinh bất lão. Đúng rồi. Đại lão bản, ngươi tính toán thế nào trả tiền a? À? Chúng ta nơi này là tiểu địa phương, chi phiếu đổi không có phương tiện, tiền mặt thôi, chỉ sợ các ngươi mang không xong nhiều như vậy. Cái kia ngư dân nhìn đến Thượng Hiên này ngoan lệ biểu cảm là có chút sợ. Nhưng là phỏng chừng hắn trong khung chính là cái loại này chơi xấu cá tính. Đó là nhất định phải thấy được vàng thật bạc trắng tài năng đem này nọ nhường đi ra ngoài. Lúc này Thượng Hiên nào có không quan tâm này nói năng ngọt sớt ngư dân a. À. Trên mặt hắn lại là đau lòng lại là âm trầm, trong ánh mắt mặt đều phải phun ra hỏa đến. Bảo bối, ngươi không sao chứ, là ta không tốt, không có giáo hóa hảo hắn. Vương Quỳnh run run thân mình gắt gao cầm lấy Thượng Hiên cánh tay. Theo trong hàm răng mặt nhất tự một chút nói, quản hảo con trai của ngươi, muốn... Muốn ở ta trong bụng ngốc, phải ngoan, biết không, Vương Đại Nữ cá tính mạnh hơn ta cứng rắn hơn, nàng cơ nhiên không lo sợ loại này quỷ dị nôn ọe bệnh trạng. Thậm chí uy hiếp Thượng Hiên, không ngoan sẽ không nhường đứa nhỏ ở trong bụng ngây người. Các ngư dân sốt ruột dùng khối này giao nhân thân thể kiếm tiền. Trên mặt thần sắc là thực vội, lại chen vào nói. Cái kia, lão bản ngươi có thể quyết định nhanh một chút sao? Nếu không mua, ta còn khả kiếm điểm du khách vé vào cửa tiền, hắn dám không ngoan. Thượng Hiên tà dị nhíu mày, còn tại cùng Vương Quỳnh nói chuyện, bị như vậy một tá đoạn, cũng có chút không kiên nhẫn. Đối ngư dân phiền chán nói, di động chuyển khoản được không? Ta cùng lão bà của ta nói chuyện thời điểm, có thể hay không không xen mồm. Có thể, lão bản ngài có thể trả tiền là đến nơi, cái kia ngư dân cúi đầu khom lưng đem chính mình chi. Phiếu tài khoản báo cho Thượng Hiên cũng nghiêm túc, nhẹ nhàng điểm vài cái ấn phí money khiến cho hắn chờ thu khoản tin nhắn thông chi. Cũng liền hơn 10 phút tả hữu thời gian đi, cái kia ngư dân nhìn đến bản thân tin nhắn thông chi. Cũng không biết là bao nhiêu tiền. Tóm lại cao hứng đều phải điên rồi, nghe theo chúng ta phân phó, đêm này phó thạch quan nâng đến phụ cận nhất hộ ngư dân trong nhà. Chúng ta cũng đi theo thu thập này nọ trụ đi vào. Mang theo khẩu quan tài, đó là quyết định không thể ở trụ lữ điếm, cũng chỉ có thể hướng loại này mang dân nguyên cư trú dân trong nhà. Bởi vì tập tục nguyên nhân, phương diện này không có phòng nhỏ, chỉ có mấy gian đại phòng. Ngốc hiệp hoan kỹ, này hộ nhân gia cũng đại, hơn 10 khẩu nhân đem đại bộ phận phòng đều dính đầy. Chỉ để lại một gian phòng có thể dọn ra đến nhường du khách trụ. chúng ta vài cái bị an bày ở một gian vĩ đại vô cùng trong phòng ngủ. Bên trong cư nhiên còn giữ lại thật lâu trước kia cái loại này đại giường ghép giường. Sở hữu giường đều là liên ở cùng nhau. Trong phòng mặt là một cỗ phơi cá muối tanh hôi vị. Vương đại nữ ghê tởm đều phải điên rồi. Luôn luôn đối với Thiết Trậu nôn khan. Thượng Hiên đau lòng lão bà. Khả nhiều hơn đau lòng trong bụng quỷ thai. Ngón tay cách vương đại nữ mỏng manh một tầng quần áo bầu vuốt nàng bụng. Đã triệt để âm trầm xuống dưới. Náo, tiếp tục náo, náo đủ, liền cút cho ta, tưởng con ta, liền rất giỏi. Chọc giận lão tử, giống nhau tử Thượng Hiên. Ngươi nói cái gì đâu? Hắn còn nhỏ, vương đại nữ nghe đều có chút không đành lòng. Thượng Hiên ôn nhu nở nụ cười một chút, ngón trỏ dựng thẳng ở bên môi. Trong mắt cũng là mang theo sát khí. Lão bà, ta nói, trừ bỏ ta không có người có thể khi dễ ngươi, lúc tối. Này bờ biển phong cảnh tinh nguyệt sáng lạn, chúng ta tính toán ở trong này ở lâu vài ngày. Vì chính là điều tra chỗ ngồi này trong thôn mặt cùng Liễu Tiên có liên quan quỷ dị sự kiện. Ta cuối cùng cảm thấy Thượng Hiên phán đoán không sai. Này minh minh bên trong, này đó việc lạ hẳn là đều cùng Tiểu Phụng Hoàng hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ. Đại gia là ở trong sân mặt cùng này hộ nhân ra cùng nơi ăn cơm. Này hộ nông gia chủ nhân kỳ thật chính là ban ngày bán cho chúng ta giao nhân trong đó một cái ngư. Dân, hắn tại đây trên biển đánh cá, góp nhặt rất nhiều kỳ chân dị bảo, thừa dịp ăn cơm, đại gia đều đang nhìn cảnh đêm, liền tất cả đều lấy ra hiến vật quý, hy vọng ở Thượng Hiên nơi này có thể bán cái giá tốt. Hắn trước xuất ra một khối màu đen tảng đá, này tảng đá không có gì đặc biệt, lại nói đặt ở trong bát thời điểm có thể trống rỗng biến ra một chén nước trong đến. Nói là giao nhân tộc, dùng để đổi thành nước trong bí bảo, vốn đối với rất nhiều người mà nói. Đây là thực ly kỳ sự tình, tảng đá thế nào có thể đổi thành xuất thanh thủy đến đâu. Nhưng là đại gia đều chính mắt chứng kiến, này tảng đá để vào trong chén sau, không đến 10 phút thật sự đổ đầy nước trong. Thượng Hiên cũng chính là xuất phát từ Tân Kỳ, mua cấp vương đại nữ đùa. Ta lấy tới tay lý cũng có chút tò mò, thám nhập một tia tu vi đến trong tảng đá mặt, bên trong là hai cái tươi sống tiểu ngư, ở tảng đá trong nước mặt du, chúng nó cũng không cần thiết cái ăn, càng không cần thiết ánh mặt trời cùng không khí, tại đây trong tảng đá cũng sống hảo hảo, xem ra giao nhân tộc, thật sự ẩn tàng rồi rất nhiều không muốn người biết bí mật. Bọn họ tuy rằng là ngư nhân. Nhưng là đại khái cũng cần uống đến nước trong, vì văn minh có thể tiếp tục kéo dài đi xuống, cho nên mới sáng tạo như vậy tảng đá. Kỳ thật lấy khoa học văn minh góc độ nhìn loại này này nọ, cũng không có gì bất khả tư nghị địa phương, chính là đại gia văn minh kéo dài phương hướng bất đồng. Ngư dân trong nhà còn lại gì đó cũng đều không có gì ngạc nhiên. Đều là một ít bị nước biển muối tí ăn mòn quá sức cổ ngọc. Chén sứ linh tinh, cấp khảo cổ công tác giả còn không sai biệt lắm, cho chúng ta quả thật một điểm dùng đều không có. Mẹ, mẹ mau nhìn, mỹ nhân ngư ca ca tỉnh, lúc này chỉ nghe thấy mị nhi mềm mại thanh âm lọt vào tai. Đại gia giật nảy mình, này không phải điều tử giao người sao? Hơn nữa, tiểu nha đầu cư nhiên còn biết đó là một cái mỹ nhân ngư ca ca, mà không phải tỷ tỷ. Tiểu nha đầu thích hàn tính lạnh lẽo gì đó, cho nên đoàn người ăn cơm thời điểm, nàng liền sớm ăn cơm, ghé vào âm khí lạnh lạnh quan tài bên cạnh xem lý lạnh như băng lãnh giao nhân. Chỉ thấy đến thiên thượng ánh trăng giống như đèn pin chùm tia sáng tiêu cự bình thường. Đầu nhập vào kia khẩu thạch quan trong vòng, ta tọa vị trí sau lưng chính là này khẩu thạch quan. Chính là nhẹ nhàng sau này mại một bước nhỏ. Liền thấy rõ ràng thạch quan bên trong tình hình, ánh trăng yên tĩnh chiếu xuống dưới, chiếu vào đựng lành lạnh chất lỏng thạch quan nội, quần áo nguyệt ảnh dừng ở kia thiếu niên trên sườn mặt. Trong nước mặt còn có rất nhiều tiểu ngư, tiểu tomani mấy thứ này, vừa mới phát hiện thời điểm là không có, quan tài tải ở trong sân thả một hồi, cư nhiên liền nhiều ra người cá cùng con tôm xuất ra. Kia Tuấn Mỹ giao nhân phao ở trong nước, cũng là chậm rãi mở to mắt, hắn mê mang xem này phụ cận, Trương há mồm cũng là nói không ra lời, nhưng là phát ra tiếng kêu to rất đẹp, hơn nữa là cái loại này sắc đẹp không linh thanh âm. Làm cho người ta cảm giác là ở trống trải chỗ vọng lại giống nhau. Nhưng ta thực dễ dàng liền liên tưởng khởi Bắc Âu thần thoại chung. Cái loại này ở eo biển ca hát, nhường đường qua thuyền viên bị lạc tâm trí, do đó sự con thuyền chìm nghỉm đại hải hải yêu, hắn kia một đôi úy lam sắc tràn ngập ngạc nhiên sắc thải ánh mắt. Nhìn chằm chằm mị nhi xinh đẹp dung nhan, mị nhi chiều hắn vươn tay đến, kia thiếu niên cư nhiên nâng tay liền cầm mị nhi tay nhỏ bé. OCV by Love Dayo, hết chương.